Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 122, Vụ Ưng. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Sơn nguyên bản nhẹ như mây gió thần sắc, bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn đầu nhập vào hồn điện chuyện, cho tới bây giờ đều là hắn một tay thao túng, coi như là Vân Vận cũng không biết chuyện này, thật không ngờ, chuyện này cư nhiên bị ngoại nhân biết được. Vân Sơn, đấu tông cường giả, cư nhiên ném dựa vào người khác rồi, mà ra lão Hải Đông Ba và Vân Lam Tông mọi người cũng là một bộ sợ ngây người biểu tình, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Sơn, rất là không thể tin được chuyện này. Mạnh như đấu tông Vân Sơn, chỗ dựa của bọn họ lão tông chủ, cư nhiên ném dựa vào người khác rồi, đây cũng không ổn a. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, tâm của gia lão cũng nhất thời chìm xuống thấp nhất, trên mặt tràn đầy ứ động chi sắc, liền thân là đấu tông Vân Sơn, đều chỉ có thể đầu nhập vào xu thế lực, sợ rằng kém nhất cũng là đại lục nhất lưu thế lực. Vân Sơn có ủng hộ của bọn họ, hoàng thất còn thế nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Trong lúc nhất thời, chán trường thần sắc tại gia lão trên mặt nổi lên, yêu giả cũng là có vẻ lo lắng. Ngươi là làm sao biết được? Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Vân Sơn trong mắt phủ đầy âm đức cùng sát ý, ánh mắt lạnh lùng âm u, hỏi, đây là, thừa nhận, nhìn ra được, Vân Sơn cũng không định ẩn tàng chuyện này. Mọi người nghe được tin tức này xác nhận, nhất thời trợn mắt hốc mồm, không đám người trở lại bình thường. Trong lúc bất chợt một đạo âm lãnh buồn nôn nụ cười ở trên trời nổ vang, mọi người nhất thời có chút không rét mà run. Khặc khặc khặc, thật không ngờ tại Gia Mã Đế Quốc cái này biên hoang tiểu quốc lại còn có nhận thức ta Vụ Ưng người. Vân Lam Tông sâu bên trong, trong lúc bất chợt bộc phát ra một đạo nồng đậm hắc vụ, sau đó hắc vụ chạy thẳng tới Tiêu Nhàn và người khác mà đến, ở nửa đường chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhân hình. Người tới mặc lên rộng lớn áo bào màu đen, không lộ ra một chút da thịt, trên mặt cũng là mang theo áo choàng màu đen, nhìn qua giống như là lấy mạng giống như u linh. Người tới chính là hồn điện người điện hộ pháp Vụ Ưng. Hướng theo Vụ Ưng xuất hiện, trong không khí nhiệt độ đều tựa như lạnh xuống, liền đấu vương Vân Lăng và người khác đều là đồng loạt run một cái, nhìn về phía Vụ Ưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vụ hộ pháp nhìn thấy Vụ Ưng đi ra, Vân Sơn cũng là hướng phía đối phương gật đầu một cái, mặt lộ vẻ cung kính. Tiểu tử, ngươi chính là người Tiêu gia đi? Không nhìn ra, ngươi thật đúng là không bình thường, lại có thể phát hiện ta. Không để ý đến Vân Sơn, áo choàng hơi híp, bên trong thoáng qua một đạo màu đỏ huyết quang. Vụ Ưng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, chậm rãi nói ra, cư nhiên là hồn điện người. Nhìn thấy Vụ Ưng xuất hiện quỷ dị phương thức, đã bị dược lão trên người Tiêu Viêm con người co rụt lại, trong mắt xuất hiện máu đỏ chi sắc, cầm lấy ma kiếm tay phải kìm lòng không được mà nắm chặt lên. Hắn có thể sẽ không quên, chính là hắn đồ nhi ngoan cùng hồn điện làm hại hắn biến thành cái bộ dáng này, thù này hận này không đội trời chung. Ngươi nếu sớm như vậy đi ra, vậy thì dễ làm. Nhìn thấy Vụ Ưng chủ động chạy ra, Tiêu Nhàn cao hứng vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt sâu đậm lãnh ý. Nhìn thấy Vụ Ưng ánh mắt giống như nhìn thấy người chết một dạng. Nếu không phải Vụ Ưng, Tiêu gia cũng sẽ không gây thành thảm kịch. Nếu đối phương muốn đánh Tiêu gia chủ ý, thân là người của Tiêu gia, tất nhiên phải nhường hắn trả giá thật lớn. Đi ra đi, chậm rãi đưa tay phải ra, Tiêu Nhàn hướng về phía trên một đạo hắc xà đồ án nói ra. Đồ án màu đen là sủng vật bám vào một loại phương thức. Thất thải thôn thiên mãng đã thành tiêu nhàn sủng vật, vì không nhường, vô chi lô ly, chạy loạn khắp nơi. Từ tiêu nhàn không thể làm gì khác hơn là đem nàng thu vào. Chủ nhân, gọi linh cơ làm cái gì? Tiểu La Lị thân ảnh xuất hiện, tay nhỏ thành quyền mơ hồ rụi rụi con mắt, sau đó trợn to con mắt màu tím nhìn thấy tiêu nhàn. Vẻ mặt mơ hồ hỏi, hiu, không có giải thích nhiều. Tiêu nhàn trực tiếp đem linh cơ linh hồn phong ấn lại rồi. Mỹ Đỗ Toa nắm giữ thân thể quyền khống chế, giao, linh cơ gầy nhỏ thân thể. Trong lúc bất chợt một đạo màu tím sương mù xuất hiện. Sau đó một đạo diêm dúa lòe loẹt thân ảnh từ bên trong đi ra. Thân mặc cẩm y, thân thể Anada Tư, thành thục đầy đặn thân thể cho người một loại cường đại sức dụ dỗ. Một cái nhăn mày một tiếng cười, nhiếp tâm hồn người. Đặc biệt là cổ kia nữ vương lãnh khốc cao ngạo, càng là khiến người tràn đầy chinh phục dục vọng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy nữ tử dung nhan, Vân Sơn thân thể ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Nhận thấy được thực lực của đối phương sau đó, càng là để lộ ra thật sâu vẻ kiêng kỵ. Ngay cả Vũ Ưng cũng là ngoài ý muốn nhìn thấy tiêu nhàn, hiển nhiên cũng là thật không ngờ tiêu nhàn còn có cái đấu tông át chủ bài. Các ngươi đối phó Vân Sơn, hắn giao cho ta là được. Khoát tay một cái, tiêu nhàn hướng về phía Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nói ra. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Vũ Ưng. Hừ, ngươi nhớ kỹ, chuyện này một món. Nhìn thấy tiêu nhàn sai khiến bộ dáng của mình, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nghiêm, lạnh lùng hừ một tiếng, nhắc nhở một câu, sau đó thân ảnh hướng về phía Vân Sơn mà đi. Mỹ Đỗ Toa cũng không định cùng Tiêu Viêm liên thủ ý tứ. Thân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Dầm dầm dầm, nhất thời, Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Sơn đánh làm một đoàn. Mà, Tiêu Viêm, hiển nhiên cũng không có muốn đi hỗ trợ ý tứ, mà là đưa mắt đặt ở Vũ Ưng trên thân. Lão đầu, ngươi muốn cùng hắn gọi. Nhìn thấy dược, lão không nghe chỉ thị, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vũ Ưng. Vốn là muốn động thủ tiêu nhàn cũng là sửng sờ, sau đó giống như là đã minh bạch cái gì, mở miệng hỏi, hắn, liền giao cho ta được rồi. Dược lão không cần suy nghĩ lời nói vang lên, nghe tiêu nhàn đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Vậy hãy nhìn ngươi đó. Nghe vậy, tiêu nhàn gật đầu một cái, biết rõ dược lão đối với hồn điện cũng là khổ đại cừu thâm. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương. Hả, ngươi là, nhìn thấy Tiêu Viêm, Vũ Ưng chân mày trong lúc bất chợt nhíu lại, giống như là phát giác dị thường gì. Bản tôn là đưa ngươi dưới địa ngục người. Tiêu Viêm trong mắt thoáng qua một đạo hồng quang, mang theo ma kiếm thẳng tắp vọt tới. Không đúng, trên thân ngươi có một cường đại linh hồn thể. Ha ha ha, đột nhiên, Vũ Ưng giống như là đã minh bạch cái gì tựa như. Nhất thời cười như điên, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, mừng rỡ không thôi. Chuyến này Vân Lam Tông hắn quả nhiên không có uổng phí đến. Dị hỏa, linh hồn thể, tiêu gia đủ loại, nếu như hắn có thể đều mang về, vậy coi như công lao quá vĩ đại nữa rồi a. Hiu, đột nhiên, từ không khí bốn phía bên trong, tóe ra từng cái dây xích đen, chạy thẳng tới Tiêu Viêm mà đi. Xích sắt phía trên phụ phù văn màu vàng, nhìn qua có phần bất phàm. Xích sắt là hồn điện bắt linh hồn thể dành riêng công cụ. Đối với linh hồn thể có chút ít trời sinh có biết tác dụng. Dược lão cũng biết xích sắt lợi hại, không cho xích sắt đến gần cơ hội, trực tiếp một kiếm chém vào rồi xích sắt phía trên. Răng rác, nhất thời, xích sắt bật mở một cái lỗ, sau đó cắt thành hai đốt rớt xuống. Cái làm sao có thể? Nhìn thấy màu đen xích sắt cư nhiên bị chém đứt, Vụ Mắt Ưng cũng sắp trừng ra ngoài.